Ma dược thành của tàng khu chính là một khối u ác tính siêu cấp lớn. Dưới tình huống không nhổ được khối u ác tính này, chúng ta căn bản không rảnh đi thu thập ngoại địch. Tùy lão đệ, lần này ta mời ngươi tới đây, ngoại trừ nói cho ngươi biết tin tức tiềm long thu hoạch về cánh cửa địa ngục, còn có một tin tức khác về ngươi. Tăng lão đại, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu với ta được không? Mau nói đi, ngươi đã bị người của Ẩn Thế Tông môn chú ý rồi. Tăng Thiên nói, trong giọng nói lộ ra lo lắng nghiêm trọng. Ẩn Thế Tông môn, đây là một thế lực to lớn, Long Đằng cũng không thể nắm trong tay và ứng phó. Bởi vì cũng không ai biết hiện tại Ẩn Thế Tông môn rút cuộc mạnh thế nào. Nhưng không nghi ngờ gì, bọn họ vẫn là một thế lực rất cường đại. Nếu không, cũng sẽ không khiến các tu sĩ tu hành thế gia kiêng kỵ như vậy. Ngay cả Tăng Thiên, tựa hồ cũng rất kiêng kỵ bọn họ. Ngoài ra, một phương diện khác, Tăng Thiên tiết lộ tin tức như vậy cho Tùy Qua, nói rõ Long Đằng cũng không phải không biết gì về tình huống của Ẩn Thế Tông môn. Thậm chí còn có thành viên tiềm long nằm vùng trong Ẩn Thế Tông môn rồi. Dĩ nhiên, những lời này Tùy Qua đương nhiên sẽ không nói ra, rất nhiều chuyện mọi người ngầm hiểu là được rồi. Bị chú ý nghe giống như không phải chuyện tốt. Tùy Qua nói, bọn họ chú ý con người ta hay là chú ý đan dược của ta? Hôm nay ta cũng bắt được một đệ tử ngoại môn của Thục Sơn Kiếm Tông cố gắng dựa dẫm vào ta nhận được vật này. Tùy Qua đưa một viên cảnh giới đan cho Tăng Thiên. Tăng Thiên nhìn kỹ một chút, giống như trước dùng thần niệm cẩn thận quét qua, sau đó cảm thán nói, cái này thật sự là đồ tốt, ta cảm thấy lực lượng pháp tắc. Đan dược này tên là gì? Cảnh giới đan, cảnh giới đan. Chẳng lẽ sau khi ăn có thể đề thăng cảnh giới? Tăng Thiên kinh hãi nhìn Tùy Qua, càng ngày càng cảm thấy tiểu tử Tùy Qua quả nhiên không đơn giản. Cảnh giới đan, đan dược nghịch thiên như vậy cũng có thể luyện chế ra. Đan như kỳ danh, chính là như thế. Tùy Qua gật đầu chứng nhận suy đoán của Tăng Thiên. Đệ tử ngoại môn của Thục Sơn Kiếm Tông đến Trà Kiếm Sơn chúng ta nằm vùng, chính là để lấy một viên cảnh giới đan như vậy. Sau khi dùng thứ này, 99% có thể tăng lên cảnh giới. Ta nghĩ tin tức ta có thể làm cho người khác dễ dàng bước vào cảnh giới tiên thiên đã truyền ra ngoài, hơn nữa đưa tới chú ý của một số người hữu tâm rồi. Không sai, tin tức kia đúng là rất dễ dàng bị chú ý. Tăng Thiên nói, cho dù là ta cũng rất động tâm. Đệ tử tiên thiên kỳ chính là nền móng căn cơ. Mặc dù bản thân tiên thiên kỳ cũng không có gì đáng sợ, nhưng nếu như có thể tạo nên 1 vạn tên, 10 vạn tên đệ tử tiên thiên kỳ tụ tập lại, đó chính là một luồng lực lượng cường đại đáng sợ rồi. 10 vạn đệ tử tiên thiên kỳ, tinh thần lực cùng khí thế của những người này kết hợp lại cũng là một luồng lực lượng vô cùng kinh khủng. Huống chi trong nhiều đệ tử tiên thiên kỳ như vậy, có thể ra đời bao nhiêu tu sĩ kết đan kỳ, nguyên anh kỳ. Nếu đã là người mình, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Trước mắt, cảnh giới đan của ta không những làm cho người ta tăng lên tới tiên thiên kỳ, còn có thể bảo đảm càng nhiều người bước vào trúc cơ kỳ. Tùy Qua nói trúc cơ kỳ. Tăng Thiên bỗng nhiên đứng dậy, nước trà bắn tung tóe lên bàn và y phục. Làm gì vậy? Nhích tới nhích lui có để người ta nghe hí kịch hay không? Lúc này một lão đầu phía sau giống lên với Tăng Thiên. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tăng Thiên cười xin lỗi, sau đó mới ngồi xuống, nói tiếp. Tùy lão đệ à, ngươi thật là quá kinh khủng. Nếu như ngươi thật sự làm được đến bước đó, cho dù là đám người của Ẩn Thế Tông môn tuyệt đối cũng không kềm nén được, hoặc là thu mua ngươi. Dĩ nhiên đây là chuyện không phải nghi ngờ, bọn họ tất nhiên phải làm như vậy, hoặc là phá hủy ngươi nếu như ngươi cự tuyệt cảnh ô lưu bọn họ ném ra. Nhưng may là tin tức ngươi có thể có số lượng lớn tu sĩ trúc cơ kỳ không truyền ra, trước mắt có thể còn chưa bị truyền đi, nhưng rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Tùy Qua nói, vì tăng cường thực lực của Thần Thảo Tông và Long Đằng, ta chỉ có thể sử dụng cảnh giới đan. Đây cũng là ước nguyện ban đầu khi ta luyện chế cảnh giới đan.

trải qua nhiều lần cố gắng. Nhất là sau khi biết Nam Cung Thế Gia hoàn toàn tiêu vong, Xích Cơ rốt cuộc quy thuận. Dù sao, mặc dù Xích Hà Thoi là trấn sơn chi bảo của Nam Cung Thế Gia, nhưng chủ nhân đầu tiên luyện chế ra nó đã tử vong. Cho nên lòng trung thành của nó đối với Nam Cung Thế Gia cũng chỉ có thể xem là một loại tập quán, một loại hoài niệm đối với chủ nhân cũ mà thôi. Cho nên khi biết được Nam Cung Thế Gia tiêu vong, nó lại có một loại cảm giác giải thoát, cảm thấy hoàn thành sứ mạng đối với Nam Cung Thế Gia. Hôm nay có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Cuối cùng đã đến phiên ta trúc cơ. Lúc này Thẩm Quân Lăng đã đến phòng làm việc của Đường Vũ Tê, sau đó hỏi tùy qua: ngươi chuẩn bị pháp bảo gì cho ta, cũng không thể quá kém chứ. Ta cũng quốc cung tận tụy cho tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, ngươi cũng không thể bên nặng bên nhẹ được. Ta chuẩn bị cho ngươi một linh khí. Tùy qua cười nhạt, sau đó phóng thích khí linh xích cơ từ trong hồng mông thạch ra ngoài. Xích cơ vẫn mặc hoa phục cổ trang, lộ ra vẻ vô cùng diễm lệ. Nhưng trong ánh mắt của nó không còn vẻ kiệt ngạo, âm chí ngày xưa, thay vào đó là một loại thần thái triệt để đại ngộ. Bái kiến tân chủ nhân của ngươi đi. Tùy qua chỉ Thẩm Quân Lăng. Xích cơ thoáng kinh ngạc, vốn tưởng rằng tùy qua sẽ trở thành tân chủ nhân của nó, không ngờ tùy qua lại ban thưởng linh khí cho người khác. Làm sao, ngươi không muốn sao? Tùy qua bình thản hỏi. Xích cơ do dự một lát, sau đó hạ bái Thẩm Quân Lăng nói: khí linh xích cơ bái kiến chủ nhân. Xích cơ, ta biết ngươi muốn trở thành hộ thân pháp bảo của ta, nhưng chuyện này sợ rằng không thỏa đáng. Tùy qua cười ha hà: ngươi tuy là khí linh, nhưng cũng là một vưu vật xinh đẹp tuyệt luôn. Ta cũng không muốn bị các nàng hiểu lầm ngươi cấu kết với ta. Lời này của tùy qua chỉ nói đùa, nhưng Thẩm Quân Lăng và Đường Vũ Phê đều đỏ mặt. Bởi vì hai người bọn họ đều có ý nghĩ như vậy. Mặc dù cảm thấy cấu kết giữa khí linh và chủ nhân nghe rất cổ quái, nhưng xích cơ vừa nhìn chính là một vưu vật, đích xác là rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Ta hiểu, xích cơ cung kính nói với tùy qua. Ta nhất định sẽ tận tâm phụ tá tân chủ nhân. Ngươi hiểu được là tốt. Tùy qua nói. Mặc dù ngươi là khí linh, nhưng ta lại có tạo hóa đan có thể thành toàn ngươi, còn có thiên kiếp thần lôi có thể rèn luyện bản thể pháp bảo, giúp ngươi để thăng tu vi. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là ngươi nhất định phải dụng tâm phụ tá Quân Lăng. Vâng, tiên sinh. Xích cơ quỳ xuống cung kính đáp ứng. Sau đó tùy qua thu thập xích cơ vào trong hồng mông thạch. Đường Vũ Phê có chút hâm mộ nói: Quân Lăng, mới vừa rồi ngươi còn nói bên nặng bên nhẹ, kết quả thật đúng là lợi cho ngươi. Khi ta trúc cơ chỉ được một bảo khí mà thôi, ngươi trúc cơ lại có một linh khí. Vũ Khê, ngươi không phải đang ghen tị chứ? Thẩm Quân Lăng cười ha hà nói. Dĩ nhiên không thể nào. Đường Vũ Khê cười nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở hắn lúc nào đó rèn luyện pháp bảo của ta thành linh khí. Được rồi, Quân Lăng, ngươi mau đi trúc cơ đi, chờ ngươi trúc cơ thành công, chúng ta có thể cùng nhau ngự kiếm phi hành. Ta cũng nóng ruột rồi. Thẩm Quân Lăng có chút mong đợi nói. Vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Tùy qua kéo tay Thẩm Quân Lăng, vèo một tiếng, liền bay lên trời, trong nháy mắt đã đến Trà Kiếm Sơn. Tùy qua mang theo Thẩm Quân Lăng, rơi xuống một ngọn núi không có người. Thẩm Quân Lăng nói với Tùy qua. Trà Kiếm Sơn hiện tại đã hoàn toàn bất đồng so với trước kia. Đó là dĩ nhiên, nơi này đã là căn cứ địa của Thần Thảo Tông rồi. Tùy qua cười nói. Căn cứ địa, ngươi nói giống như xã hội đen vậy. Thẩm Quân Lăng nói. Hiện tại, người của Thẩm gia chúng ta trên căn bản đều bị ngươi hấp thu đến Thần Thảo Tông. Bây giờ ngươi làm ra thanh thế lớn như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn xây dựng bang hội hay sao? Thành lập tông môn, không phải là bang hội. Tùy qua sửa lưng Thẩm Quân Lăng. Thần Thảo Tông, vốn là ta chỉ xé ra hổ kéo đại kỵ, hù dọa người. Không ngờ, lần này thật sự phải thành lập một tông môn. Ngươi coi như bị ép lên núi rồi. Thẩm Quân Lăng cười nói. Coi như vậy đi. Tùy qua nói.

Từ Kính chẳng qua là bệnh nhân, hắn cần được chăm sóc và trị liệu kịp thời. Mà các ngươi lại tính toán vứt bỏ hắn. Các ngươi cũng không nghĩ xem, nếu như các ngươi lây nhiễm, lại bị người khác vứt bỏ, vậy thì như thế nào? Hai người bị Lam Lan khiển trách, nhất thời không phản bác được. Ngay vào lúc này, lại thấy phía ngoài lều một trận sao động. Nói là Từ Kính thoát khỏi dây chói, lại bắt đầu nổi điên muốn đả thương người. Hơn nữa sau khi Từ Kính nổi điên, lại dùng thần xui khiến xông vào trong lều. Hai vị thành viên tổ tin tức bị hù dọa đến xanh mặt. Nhìn Từ Kính hai mắt đỏ bừng, gân xanh khắp người dữ dội nứt hở. Trong lúc nhất thời không biết tránh né như thế nào, hoác hoác, trong cổ họng Từ Kính phát ra một tiếng kêu dã thú, nhào tới một người trong đó. Người nọ hét lên, đã bị hù dọa đến co quắp. Ngay vào lúc này, Lam Lan lại động thân, ngăn cản giữa Từ Kính và người nọ, đưa tay túm lấy cổ Từ Kính, để hắn không cách nào cắn được người khác. Nhưng Từ Kính sau khi nổi điên, lực lượng rất lớn, bị Lam Lan túm cổ, hai cánh tay nhấc lên, túm lấy tay Lam Lan, muốn tránh thoát. Chẳng qua Lam Lan có tu vi tiên thiên, thân thể linh hoạt vừa chuyển, đã đến sau lưng Từ Kính, xòe bàn tay ra vỗ hai cái lên trên bả vai Từ Kính, tháo khớp hai cánh tay của hắn, để hắn không cách nào dùng hai tay công kích người. Sau đó, lại nghe thấy một tiếng rắc, Lam Lan cũng điểm huyệt dưới cằm của Từ Kính, để hắn không thể dùng miệng cắn người. Sau mấy chiêu, xương tứ chi của Từ Kính đều bị Lam Lan tháo gỡ, hoàn toàn không thể động đậy. Lúc này ba người kia mới phục hồi tinh thần, dùng ánh mắt kinh hãi và kính nể nhìn Lam Lan. Lam Lan, ngươi thật lợi hại. Tổ trưởng tin tức cảm thán nói, xem ra công phu của ngươi đã trải qua danh sư chỉ điểm. Đa tạ Lam tỷ. Hai nam nhân nhát gan lúc nãy cũng tới cảm ơn Lam Lan. Thật ra, hai người này cũng không phải người xấu. Nếu không cũng sẽ không tự nguyện theo tổ tin tức tới nơi này phỏng vấn. Chẳng qua sau khi thấy cảnh tượng Từ Kính nổi điên, hai người cũng bị hù dọa. Dù sao hai người cũng còn trẻ tuổi, không có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy tràng diện không thể tin này, khó tránh khỏi vượt qua sức chịu đựng trong lòng. Lúc này, mặc dù thân thể Từ Kính không thể nhúc nhích, nhưng vẻ điên cuồng trong ánh mắt, trên mặt vẫn không hề giảm bớt. Hắn giống như dã thú bị thương, hung tính không giảm. Cũng may Từ Kính đã không cách nào nhúc nhích, những người còn lại cũng chấn định lại. Tổ trưởng tổ tin tức là một nam nhân trung niên tên là Vương Khai Tường, tương đối chấn định, hắn nói với Lam Lan. Lam Lan, tình huống của Từ Kính không tốt lắm, xem ra tạm thời chỉ có thể đưa hắn đến bệnh viện. Ngoài ra, Dương Liễu Linh bị hắn cắn bị thương cũng phải đưa đi, để bọn họ tiếp nhận trị liệu là tốt nhất, đồng thời cũng tránh lây bệnh cho người khác. Không cần đưa đi. Lúc này Tùy Qua đột nhiên nói, các ngươi đã bị lây bệnh hết rồi. Cái gì? Vương Khai Tường và hai người khác không khỏi cả kinh. Sau đó Vương Khai Tường mới hỏi Tùy Qua, ngươi là ai? Lam Lan không biết giới thiệu Tùy Qua như thế nào, lại nghe thấy Tùy Qua tự giới thiệu, Cục Quốc An. Nói xong Tùy Qua lấy ra một giấy chứng nhận đưa cho Vương Khai Tường. Long Đằng là bộ đội bí mật, cho nên mặc dù Long Đằng có vật căn cứ đặc biệt, nhưng người bình thường căn bản không nhận ra. Vì vậy phần lớn thành viên Long Đằng lại có giấy chứng nhận thứ hai, hoặc là chứng nhận quốc an, hoặc là chứng nhận cảnh sát. Giấy chứng nhận của Tùy Qua cũng là hàng thật giá thật. Vương Khai Tường vừa nhìn dấu chạm nổi phía trên giấy chứng nhận cũng biết vật này không phải là giả, liền hỏi, vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Ta họ Tùy. Tùy Qua bình tĩnh nói, vừa rồi ta đã nói các ngươi đều đã lây dịch bệnh, cho nên hiện tại cách ly hắn cũng đã chậm. Vậy làm sao bây giờ? Vương Khai Tường cũng bắt đầu khẩn trương, trên trán đổ mồ hôi. Còn có thể làm gì, đương nhiên là lập tức tiến hành chữa trị. Tùy Qua bình tĩnh nói, ai tới chữa trị? Vương Khai Tường nói, nơi này không có bác sĩ, huống chi bệnh viện cũng không có cách nào chữa trị bệnh này. Ta chính là bác sĩ chuyên môn trị liệu những chứng bệnh hiếm gặp. Tùy Qua nói với Vương Khai Tường,